Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực đứng ở đây từ lúc nào và nghe được bao nhiêu Châu Chiêu Chiêu quay đầu lại, thấy Châu Mẫn Mẫn đang đắc ý vẫy tay với cô. Đồ tiểu nhân, cố tình đào hố cho cô, nhưng cũng không sao, cô thật sự không dễ theo đuổi. Hơn nữa, Dương Duy Lực dường như cũng không theo đuổi cô. Châu Chiêu Chiêu lật mắt lạnh lùng hướng về phía Dương Duy Lực đi qua, trước mặt anh cũng không dừng lại. Không quen, cô nghe thấy Dương Duy Lực trầm giọng nói. Châu Chiêu Chiêu bước đi không ngừng, tiếp tục đi, nhưng Dương Duy Lực phía sau cũng đuổi theo. Cho đến khi Châu Chiêu Chiêu vào phòng bác sĩ, Dương Duy Lực không tiếp tục theo nữa, mà đứng bên ngoài đợi. Lúc nãy vết M, á, u đỏ tươi trên mặt cô khiến Dương Duy Lực giật mình, vốn định đến hỏi thăm tình hình cô, ai ngờ lại nghe thấy câu nói đó của cô. Nghĩ đến đây, Dương Duy Lực cười lắc đầu, sao lại bất cần thế, tiếng bác sĩ bên trong vang ra. Ai làm vậy, khuôn mặt trắng trẻo của cô mà để lại sẹo thì làm sao? Để lại sẹo thì để lại sẹo vậy. Châu Chiêu Chiêu không quan tâm nói. Ai ngờ vừa nói xong liền bị gõ đầu một cái. Nói bậy gì thế, khuôn mặt này trắng mà để lại sẹo thì xấu lắm. Vết thương sâu như vậy nhỡ đâu thật sự để lại sẹo, lúc đó có khóc cũng không kịp. Để tôi xem, Vương Thành Đoan vừa kiểm tra vết thương cho cô vừa nói. Sao lại bất cần thế, vết thương khá sâu, làm sao mà thế? Châu Chiêu Chiêu không nói gì, Vương Thành Đoan hừ một tiếng. Sau khi băng bó vết thương cho cô, lại dặn dò một số lưu ý. Hơi xấu, mấy ngày tới mỗi ngày đến đây tôi thay thuốc cho cô. Lát nữa tôi đi nói với bố cô lấy thuốc trị sẹo. Sau này cô phải chú ý, đặc biệt là con gái phải bảo vệ khuôn mặt. Châu Chiêu Chiêu chăm chú nghe, khi ra khỏi phòng bác sĩ, thấy Dương Duy Lực vẫn đứng đó. Cô dừng bước, sau đó lại tiếp tục đi. Dương Duy Lực cứ thế đi theo sau cô. Anh này có phiền không? Đến bên ngoài Châu Chiêu Chiêu không nhịn được quay đầu lại trừng mắt nhìn anh. Cứ theo tôi muốn làm gì? Lúc nãy bác sĩ Vương xử lý xong vết thương, lại bôi thuốc lên mặt. Thấy anh nhìn qua, Châu Chiêu Chiêu bản năng muốn dùng tay che lại. Đừng động vào, Dương Duy Lực nói, sẽ đau vết thương. Không hiểu sao, Châu Chiêu Chiêu đột nhiên muốn khóc. Từ khi bị Diêu Trúc Mai dùng ca nước làm sức mặt, dường như không ai quan tâm vết thương của cô có đau không. Phiêu Vũ Miên Miên thực ra rất đau. Cô vốn là người rất nhạy cảm với đau đớn, nhưng thực ra trái tim còn đau hơn. Bị mẹ ruột suýt hủy hoại dung nhan, tôi đau không cần anh quan tâm. Nhưng cô là cô gái cứng đầu. Anh có việc gì không? Không có việc thì tôi đi. Dương Duy Lực im lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Châu Chiêu Chiêu. Cô đang giận cái gì? Anh tuy không biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn cô đang giận anh. Tôi có giận gì đâu. Châu Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn anh. Anh đừng có tự làm mình khổ. Nói xong, lại trừng mắt nhìn anh. Vậy cô cảm thấy tài xế không tốt sao? Dương Duy Lực hỏi. Châu Chiêu Chiêu biết anh nghe thấy câu nói đó. Vốn định nói kiếm cơm bằng năng lực. Không ăn cắp không cướp giật. Có gì không tốt. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt của người này trước mặt cô gái khác. Trong lòng rất khó chịu. Tất nhiên. Lúc này Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết sự khó chịu này, thực ra là vì thích Dương Duy Lực. Anh làm nghề gì không liên quan đến tôi? Cô dữ dằn ném câu nói này. Chúng ta không quen. Dương Duy Lực sờ sờ mũi, nhìn cô tức giận rời đi. Tuy không hiểu cô vì sao giận, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực không biết mình như vậy có phải bị bệnh không? Nhưng nghĩ đến vết thương trên mặt cô, Dương Duy Lực lại nhíu mày, bước chân quay về phía bốt điện thoại gọi một cuộc. Châu Chiêu Chiêu từ bệnh viện đi ra thẳng đến chợ mua một con cá, về nhà ở huyện, trong bếp hầm canh cá. Canh cá chưa hầm xong, Châu Minh Hiên đã đến. Em đến đúng lúc, canh cá chị hầm lát nữa em mang đến bệnh viện. Cô nhàn nhạt dặn dò, mặt chị không sao chứ? Châu Minh Hiên lo lắng hỏi. Châu Mẫn Mẫn đổ xê, hát, ế, tê tiệt, nói chị bị hủy dung nhan rồi. Không sao, Châu Chiêu Chiêu tự giễu cười nói, chỉ là có thể sẽ để lại sẹo, là vì vết thương khá sâu nên chảy M, á, u không nhiều. Bác sĩ Vương tuy nói với cô không nghiêm trọng, nhưng khi xử lý vết thương, mặt mũi rất nghiêm túc, lại dặn dò một đống lưu ý, hơn nữa da cô vốn rất trắng, để lại một vết sẹo nhỏ cũng rất rõ, huống chi còn bị xước dài như vậy. Mẹ sao lại làm vậy chứ? Châu Minh Hiên có chút tức giận nói. Chị yên tâm, nếu để lại sẹo, sau này em sẽ làm bác sĩ. Em nghiên cứu ra loại thuốc trị sẹo, sẽ không để chị xấu đi đâu. Chị gái cậu từ nhỏ đã rất yêu cái đẹp, mặt mà để lại sẹo còn không buồn chết. Châu Minh Hiên, Châu Chiêu Chiêu lúc nãy kiên quyết không khóc giờ mắt đỏ hoe. Cảm ơn em, Châu Minh Hiên mím môi, nhìn chị gái quay người buồn bã, âm thầm siết chặt tay. Cậu rất ít thấy Châu Chiêu Chiêu khóc. Chị đừng khóc nữa, cậu nói, sau này em sẽ trả thù cho chị. Em định trả thù thế nào? Châu Chiêu Chiêu bị cậu làm cho cười, đựng canh cá xong. Mau mang đi cho mẹ đi. À, đúng rồi, cô gọi Châu Minh Hiên lại. Sáng mai chị nấu cháo kê, em qua lấy. Cô không muốn đến bệnh viện. Diều Trúc Mai vừa mất con tâm trạng kích động, cô cũng không muốn nhìn mặt nhà chú hai. Em biết rồi, Châu Minh Hiên nói, lại nói. Cầu hạnh phúc có bán đồ ăn sáng, sáng mai em qua đó mua chút mang đến là được. Tối nay chị còn phải đi học. Sáng mai ngủ thêm chút. Biết rồi, Châu Chiêu Chiêu nói, chỗ mẹ em qua xem nhiều chút. Châu Minh Hiên đáp ứng một tiếng, xách hộp cơm rời đi. Sau khi cậu đi, căn phòng trở nên yên tĩnh, ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, một phòng vàng rực. Cửa lúc này bị gõ, Châu Chiêu Chiêu tưởng Châu Minh Hiên quên lấy đồ gì liền mở cửa, thấy Dương Duy Lực đứng ở cửa. Sao lại là anh, cô tưởng là ai? Dương Duy Lực hỏi, chẳng lẽ là bạn mới quen? Có việc gì không? Châu Chiêu Chiêu không trả lời câu hỏi của anh, hỏi. Thuốc này nghe nói trị sẹo rất tốt. Dương Duy Lực sờ sờ mũi, tay kia đưa tuýp thuốc đến trước mặt cô. Cô hỏi bác sĩ xem dùng được không? Sợ Châu Chiêu Chiêu từ chối, lại vội vàng nói. Tôi luôn coi cô là bạn. Còn nữa, hôm đó tôi nói những lời đó ở nhà cô, là thật. Châu Chiêu Chiêu, có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Đợi tôi xử lý xong một số việc. Đôi mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn Châu Chiêu Chiêu. Tôi cũng không phải sẽ mãi mãi làm tài xế. Châu Chiêu Chiêu, cách chương.